Siêu cấp thần cơ nhân, chương 2456, trong mây đảo nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ý của ngươi là nói, để cho ta tiếp tục mở ra vạn giới khối Rubik bại lộ vị trí của mình. Hàn Sâm lập tức hiểu bảo giám trưởng lão ý tứ. Bảo giám trưởng lão khẽ gật đầu. Không tệ, hoàng cực tộc mục tiêu là ngươi. Chỉ cần ngươi tiếp tục bại lộ vị trí, bọn hắn khẳng định hội theo đuổi ngươi. Thanh vũ nguy hiểm của bọn họ liền biết xuống đến thấp nhất. Ta suy nghĩ một chút. Hàn Sâm tắt đi vạn giới khối Rubik. Hắn không phải là không muốn khai, mà là căn bản không có khả năng khai. Hiện tại hắn tại ma linh trong mắt, có thể nhìn thấy cũng chỉ có xe dương vách trong, mở ra thì có ích lợi gì. Ít nhất phải có thể hiển lộ ra trước mắt hắn vị trí, để người khác có truy tra manh mối. Cái kia mới có nói giá trị. Cái này ma linh sẽ không lại thương hải ma xe bên trong nghỉ ngơi mấy trăm năm a, nói như vậy, ta liền thật thảm rồi. Hàn Sâm trong tâm hơi có chút phiền muộn, cũng may Hàn Sâm cũng không phải là miệng quạ đen, hắn tưởng tượng bên trong hỏng bét tình huống đồng thời chưa từng xuất hiện, thương hải ma xe đi tiếp hơn nửa ngày sau, rốt cục vẫn là ngừng lại. Hàn Sâm nhìn thấy ma linh tầm mắt chuyển động, đẩy ra ma môn đi xuống. Rốt cục đi ra, Hàn Sâm trong tâm vui mừng. Thế nhưng là đập vào mắt cảnh tượng lại làm cho hắn lại là một cái ngốc. Tiến vào thiên hà tinh vực phía trước, Hàn Sâm liền tra xét rất nhiều thiên hà tinh vực tư liệu, biết cái tinh vực này ở trong chỉ có hà vân, đồng thời không có tinh cầu hoặc là đại địa loại hình chỗ. Nhưng là bây giờ lại có nhất tòa cự đại hòn đảo trôi nổi tại trên biển mây, nơi này vân hải ở trong mắt Hàn Sâm là thuần trắng nhan sắc, cùng phổ thông vân hải rất là tương tự. Ma lăng đi tại hòn đảo trên cỏ. Nguyên bản sinh cơ tràn đầy cỏ xanh, bị chân đạp của hắn qua về sau, lập tức biến thành heo úa, theo ma linh tiến độ tứ tán bay múa, như là người chết trước mộ phần đốt cho giấy. Ma linh tốc độ có thể làm được trong nháy mắt vườn quanh một cái tinh vực, thế nhưng là ở chỗ này, hắn lại chỉ là từng bước một, liền giống như người bình thường hướng về hòn đảo trung tâm trên ngọn núi nhỏ kia đi đến. Núi nhỏ không cao, đại khái chỉ có 300-400 mét dáng vẻ, dạng này núi nhỏ. Hàn Sâm đều có thể tại một bước tầm đó bước lên đi, lại càng không cần phải nói ma linh, chỉ sợ hắn chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, liền có thể đến đỉnh núi. Thế nhưng là ma linh nhưng từ chân núi thềm đá từng bước một đi lên, cùng người bình thường ba sơn không khác, lạ thường có kiên nhẫn, hắn nghĩ muốn làm gì. Hàn Sâm trong tâm đến là có chút tò mò, mặc dù hắn rất muốn mau mau bỏ chạy, thế nhưng là bốn phía căn bản không có cây khác sinh vật. Trên đảo này bụi cỏ hoa sinh, các loại kỳ hoa dị thảo nhiều không kể xiết, thế nhưng lại duy chỉ có không có sinh vật. Ma đành từ Thương Hải Ma xe bên trên xuống tới sau, liền trực tiếp hướng núi nhỏ đi tới, cũng không quay đầu nhìn một cái vân long, Hàn Sâm cũng không có cơ hội trôi đến vân long trong mắt. Tất nhiên chạy không thoát, Hàn Sâm ngay tại suy đoán ma linh đến cùng lên núi làm gì, thế nhưng là suy đoán cuối cùng chỉ là suy đoán. Từ đầu đến cuối không phải chân chính đáp án. Chờ cái kia ma linh đi tới núi nhỏ đỉnh núi sau, Hàn Sâm mới phát hiện đỉnh núi là bị san bằng, có một cái sân bóng rổ lớn như vậy, phía trên che kín một tòa xinh đẹp mộc đầu hai tầng lầu nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lầu nhỏ bên ngoài dùng hàng rào vây ra một cái viện, trong sân trồng rất nhiều hoa hoa thảo thảo, mặc dù không thế nào tinh xảo, thậm chí có thể nói đơn sơ. Thế nhưng lại bị bố trí 10 phần có vận vị. Tại hàng rào tường cửa gỗ chỗ, Hàn Sâm thấy được một khối cắm trên mặt đất tấm bảng gỗ, chỉ thấy trên đó viết ba chữ. Phi tình cư, đây là ý gì đâu? Hàn Sâm trong tâm suy tư, ma linh lại tại hàng rào ngoài tường ngừng lại, mặc dù cái kia cửa gỗ đồng thời không khóa, thế nhưng là hắn cũng không có bước vào trong sân, chỉ là đứng tại hàng rào bên ngoài nhìn qua cái kia lầu gỗ tầng 2 cửa sổ. Nguyên bản Hàn Sâm coi là cái này ma linh biết làm cái gì, thế nhưng là hắn vậy mà liền dạng này đứng ở nơi đó xem chính là hơn một giờ, liền một điểm muôn ý nhúc nhích đều không có. Tử đấu, ngươi còn tới làm gì, ta nói qua không muốn nhìn thấy ngươi. Một cái lạnh lùng thanh âm nữ nhân từ cái này lầu gỗ tầng 2 truyền ra. Ma linh đứng ở nơi đó không nhúc nhích, hay là nhìn qua lầu gỗ tầng 2 cửa sổ. Trong ngục lâu nữ nhân thật giống như bị chọc giận. Trực tiếp một tay đẩy ra cửa sổ, căm tức nhìn hàng rào ngoài tường ma linh, cắn răng nghiến lợi nói ra. Cút, không cần để cho ta nhìn thấy ngươi, nếu không liền đem ta giết. Hàn Sâm nghe Từ Đấu cái tên này giống như có như vậy một chút quen tai, hơi suy nghĩ một chút, liền kinh ngạc há to miệng. Cái tên này tuyệt đối có thể dùng như sét đánh bên tai để hình dung, thánh vực thập đại thần tướng một trong, danh xưng một người vô địch Từ Đấu thần tướng. Hàn Sâm phía trước liền điều tra rất nhiều liên quan tới thánh vực tư liệu, về sau tại cùng Từ Đồng thần điệp đánh một trận xong, liền chuyên môn nghiên cứu thập đại thần tướng tư liệu, mặc dù đoạt được không nhiều, bất quá Từ Đấu thần tướng cái này một vị, y nguyên vẫn là để hắn khắc sâu ấn tượng. Cái gọi là một người vô địch, kỳ thật chính là đơn đấu vô địch, có thể tại thánh vực thời đại kia danh xưng đơn đấu vô địch, liền có thể biết Từ Đấu thần tướng khủng bố đến mức nào. Thậm chí còn có truyền thuyết, lúc trước Từ Đấu còn chưa trở thành thần tướng thời điểm, đã từng là thánh vực chi chủ địch nhân, liền thánh vực chi chủ tại lúc mới bắt đầu nhất, một đối một đơn đấu tình huống dưới đều bại bởi Từ Đấu, sở dĩ Từ Đấu mới có một người vô địch xưng hào. Về sau thánh vực chi chủ dùng mưu kế, mới đưa cái kia Từ Đấu đánh bại thu phục, trở thành hắn tọa hạ thập đại thần tướng bên trong, chiến đấu nhất là nghịch thiên một vị. Cái này mà linh lẽ nào chính là Từ Đấu thần tướng? Hàn Sâm thực sự có chút khó mà tin được. Thập đại thần tướng bên trong, quỷ cốt tướng kỳ thật am hiểu nhất là dẫn đầu quân đoàn tác chiến. Từ Đồng thần điệp là thánh vực tổ chức tình báo người chủ trì. Chân chính nói đến đơn thể sức chiến đấu, hay là lấy Từ Đấu là nhất. Liền muốn một đối một tử chiến, đương kim tam đại thượng tộc chi chủ, chỉ sợ đều chưa hẳn nhất định có thể thắng Từ Đấu. Mà Linh nhìn thấy nữ tử kia nhìn sang, lại như cũ là không động không nói, chỉ là nhìn đứng ở phía trước cửa sổ đối với hắn trợn mắt nhìn nữ nhân. Hàn Sâm trong tâm thì có chút do dự, không biết là nên lưu tại Ma Linh trong mắt, hay là phải trốn vào nữ nhân kia trong mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nữ nhân kia lời nói 10 phần ác độc, chỉ là một mực chửi mắng Từ Đấu, thế nhưng là Ma Linh lại là không nhúc nhích nhìn xem nàng. Một điểm phản ứng đều không có, giống như bị chửi không phải hắn, điều này làm cho Hàn Sâm lại có chút hoài nghi, Ma Linh đến cùng phải hay không trong miệng nữ nhân cái kia Từ Đấu. Chờ nữ nhân kia mắng mệt mỏi, Ma Linh không biết từ nơi nào xuất ra một vật để chỗ cửa gỗ trước, từ đầu tới đuôi hắn đều không có đụng phải cái kia mộc đầu cùng hàng rào mảy may. Hàn Sâm nhìn thấy Ma Linh để xuống đồ vật, ánh mắt lại là sáng lên, cái kia lại là một quyển sách. Một quyển thạch đầu điêu khắc thành thư, bìa thình lình viết: Hoàng cực kinh thế lục, năm chữ, ta đi, đây là hoàng cực tộc chấn tộc gen thuật, làm sao biết tại Ma Linh trong tay. Đúng rồi, là bảo cầm, nhất định bảo cầm mang ở trên người, bị Ma Linh đoạt lại. Hàn Sâm thầm nghĩ trong lòng, nữ nhân kia nhìn thấy hoàng cực kinh thế lục, lại là sắc mặt càng thêm khó coi, âm thanh quát chói tai: Từ Đấu, ngươi bây giờ coi như đem toàn bộ vũ trụ gen thuật đều tìm đến cho ta thì có ích lợi gì? Hiện tại những này đối với ta đã không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, ngươi hoặc liền giết ta, hoặc liền thả ta đi. Vì cái gì một cái mỹ nữ lại thích chiếm tiện nghi một cái nam sinh không có công cụ gây án, lý do là... Cách chương...